Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: Tiến giai. Linh Miêu, với tư cách phối hợp kim thủ chỉ, hệ thống gia hỏa này so Sika còn cá ướp muối. Ngoại trừ ngẫu nhiên cho Sika tuyên bố một chút nói chuyện không đâu nhiệm vụ chi nhánh, cơ bản không có bốc lên quang ngâm. Coi như Sika tại hệ thống nơi này từng chiếm được cũng chỉ có mấy lần thuộc tính tăng lên ban thưởng. Còn có rất nhiều tồn tại hệ thống trong không gian tiểu đồ ăn vặt. Cuối cùng hơn một năm, cá ướp muối con mèo rốt cục hoàn thành cá ướp muối hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng có thể nhận lấy. Sika không hề có cực kỳ kích động. Đây hết thảy phát sinh tự nhiên mà vậy. Ở chỗ thất thất trung đụng quá trình bên trong, nó thậm chí đã quên hệ thống nhiệm vụ chuyện này. Nào có cái gì điều giáo không điều giáo a. Sika cảm giác chính mình mỗi ngày tiễn đưa thất thất đi học, còn phải đùa nàng vui vẻ. Trời lạnh Cao Minh đi chăn ấm, trời nóng Cao Minh giúp nàng bắt con muỗi, sinh bệnh còn phải mua cho nàng dược. Hệ thống này nhiệm vụ phải hay là không tuyên bố sai lầm rồi? Rõ ràng là đem ta điều giáo thành nhiều rồi Sika nha. Tại Lý gia sinh hoạt ấm áp nhàn nhã, Sika không hề có quá lớn mộng tưởng. Có thể một mực tiếp tục như vậy liền có thể bồi tiếp thất thất lớn lên. Nhìn nàng lên đại học, tham gia công tác, yêu đương, kết hôn, thời gian thoạt nhìn dài đằng đẵng, kỳ thật rất nhanh. Có đôi khi một cái chớp mắt, lại quay đầu nhìn thời điểm, đã là thật nhiều năm trôi qua. Phổ thông con mèo tuổi thọ có lẽ chỉ có mấy năm, mười mấy năm, đây là cả đời thời gian a. Còn có thanh nịnh nữ hài tử này, nàng, Sika tranh thủ thời gian dừng lại suy nghĩ, còn thường xuyên khuyên thanh nịnh không nên suy nghĩ bậy bạ. Làm sao chính mình cũng biến thành đần độn lên rồi đâu? Biến thành linh miêu về sau, hẳn là có thể sống lâu mấy năm đi. Sika kỳ thật đối tuổi thọ nhìn đến rất nhạt. Nếu là không có bận tâm, sống lại lâu lại có ý nghĩa gì? Nếu như miêu sinh có thể có rất rất nhiều lần lời nói, nó nguyện ý mỗi lần đều trở lại dung thụ bên dưới. Nguyện ý chờ thất thất tới uy nó. Nguyện ý cùng với nàng cùng nhau về nhà. Nguyện ý hoa cả đời theo nàng qua đần độn mười mấy năm. Sika theo ban công nhảy xuống, nó dự định nhận lấy ban thưởng. Mili cũng không rất ưa thích phơi nắng, bốn con bắp chân mở ra, ghé vào tại dưới ban công, mì bị nướng đến nóng hừng hực, đầu lưỡi đều phun ra. Gặp Sika đi vào gian phòng, nó cũng trơn tru mà đi vào theo. Sika chui vào mèo ổ bên trong. Vương Huệ Tố tại ghế sofa xem TV, sợ bị nàng nhìn thấy phục dụng tẩy tủy linh quả có cái gì tình huống dị thường. Mili từ bên ngoài chạy vào, Sika ngăn ở mèo ổ cổng, nó liền theo bên cạnh khe hở chui. Hai cặp bắp chân quịch quịch mấy lần, cứng rắn là chen vào. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ cái này ngốc con thỏ, bị thái dương phơi nóng lên, quả nhiên là đại ngốc tử, lại phơi xuống dưới sợ là sẽ phải bị cảm nắng. Meo meo, ục ục, Mili không nóng, sát bên Sika siêu cấp ấm. Sika đối cái này theo đuôi không thể làm gì. Nó nằm xuống, mở ra hệ thống nhiệm vụ, điểm kích nhận lấy ban thưởng. Ban thưởng đã cấp cho tẩy tủy linh quả, công hiệu hoàn toàn thay đổi phổ thông con mèo thể chất, thăng cấp làm sơ cấp linh miêu. Sika nhìn lại một chút hệ thống không gian chứa đựng, quả nhiên nổi lơ lửng một khỏa xanh biếc ngũ thải ban lan quả nhỏ, đại khái chỉ có người trưởng thành đầu ngón út lớn như vậy. Quang trạch quá mức là mê người, không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng tới gần đi ngửi lời nói lại có thể cảm nhận được toàn thân tế bào đều đang hoan hô thông thường. Sika hơi hơi hé miệng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mai tẩy tủy linh quả liền xuất hiện tại trong miệng của nó. Mili sợ ngây người, Sika lại tại làm ảo thuật đâu? Cô, Sika mặc kệ nó. Đầu tiên là ngậm lấy cái này mai quả nhỏ, không có cái gì cảm giác đặc biệt. Thế là nó nhẹ nhàng cắn một cái, rõ ràng là mềm mại trái cây. Đang cắn phá thời điểm có một loại trứng gà vỡ tan cảm giác. Nước trái cây bộc phát ra. Trong miệng lập tức tràn ngập một loại kỳ dị nồng hương. Nồng hương hóa thành một đạo ngọt thanh ấm nhuận năng lượng thuận lấy Sika yết hầu chảy tiến trong. Phế phủ. Cỗ năng lượng này đầu tiên là án lấy đặc biệt kinh lạc lộ tuyến lưu động. Tiếp lấy liền như là nhánh sông chủ phân ra nhánh sông. Nhánh sông nước lan tràn đến toàn bộ đại địa. Thân thể bên trong mỗi một tấc đều chiếm được tẩy tủy linh quả năng lượng dễ chịu. Mỗi một tế bào cũng bắt đầu thoát thai hoán cốt. Sika có thể cảm nhận được chính mình đang biến hóa. Ý thức của nó giống như ly khai thân thể. Đặt mình vào tinh không phía trên. Nhìn tiếp đất cầu theo một mảnh hoang vu đến xuất hiện hải dương. Xuất hiện sinh mệnh. Cuối cùng biến thành sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. So lên thuộc tính tăng lên thời điểm loại kia đơn thuần thoải mái cảm giác không giống. Đây là theo sinh mệnh bản nguyên bên trên phát sinh cải biến. Nếu như giống loài có phân cao thấp quý tiện lời nói. Loại cảm giác này chính là tại tiến giai. Vô luận là sinh mệnh lực. Vẫn là với cái thế giới này cảm giác lực. Đã không thể so sánh nổi. Không biết qua bao lâu. Sika ý thức theo phiến tinh không này bên trong chậm rãi trở về. Yên tĩnh quay về huyên náo. Nó nhắm mắt lại. Lại có thể rõ ràng nghe tới cư xá bên ngoài đường cái tiếng còi hơi. Có thể nghe tới gian phòng bên trong Lý Vãn Thất ngủ say đều đặn tiếng hít thở. Có thể nghe tới Vương Huệ Tố răng chậm rãi thâm nhập quả táo thịt tiếng xào xạc. Cái mũi khẽ nhúc nhích. Liền có thể phân rõ ràng chung quanh tất cả khí tức. Còn có không khí lưu động. Râu mép của nó nhọn nhi nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Đại khái là ban công bên ngoài thổi tới một cỗ kinh phong. Những tin tức này nương theo lấy một tấm hình tượng xuất hiện tại não hải. Không cần con mắt đi nhìn. Nó tại mèo ổ bên trong. Liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng thế giới này. Lúc này, nó cảm giác bên cạnh có căn ấm mềm ẩm ướt đầu lưỡi tại liếm láp khóe miệng của nó. Trong khẩu khí còn mang theo trong lành cỏ khô khí tức. Sika đành phải mở mắt ra. Một bàn tay vỗ vào Mili cái đầu nhỏ bên trên. Ục ục, chấm ngoặc kép. Mili ôm đầu núp ở nơi hẻo lánh. Ủy khuất cực kỳ. Nó chỉ là nhìn đến Sika ăn một quả siêu ngon quả nhỏ. Theo nó miệng bên trong thấm ra một tia siêu cấp mê người khí tức. Mili lúc này mới nhịn không được liếm một cái. Mở to mắt thế giới cùng trước đó cũng không khác nhau quá nhiều. Sika cùng cái khác con mèo không giống. Nó trong mắt thế giới vẫn luôn là thải sắc. Lần này tiến giai về sau. Thế giới ở trong mắt nó càng biến đổi thêm rõ ràng. Nếu như trước kia thế giới là cách lấy cửa sổ thủy tinh mờ nhìn. Như vậy hiện tại cái này thủy tinh mờ bị nện mờ. Chân thật nhất thế giới biểu hiện ra tại tự mình trước mắt. Người có ngũ giác, phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Thăng cấp làm sơ cấp linh miêu về sau, ngũ giác đạt được giai đoạn tính tăng cường, nhưng linh miêu chân chính tiêu chí là nhiều giác quan thứ 6, linh thức, trong không khí có linh khí, đây không phải dùng con mắt nhìn, cũng không phải dùng khứu giác ngửi, lỗ tai nghe, đây là tiến giai linh miêu thể chất về sau, thêm ra linh thức đi cảm ứng, Sika mở ra linh thức, tại linh thức cảm ứng xuống. Thế giới bị bao phủ tại tầng một ánh sáng màu vàng kim nhạt bên trong. Chỉ là tầng này kim sắc cực nhạt, mà lại phân bố không đều. 90% địa phương kim sắc thậm chí còn không có dương quang mãnh liệt. Mili là màu vàng kim nhạt. Trong phòng gần như không thể gặp màu vàng kim nhạt bối cảnh bên dưới. Mili là một cái hình dáng rõ ràng màu vàng kim nhạt con thỏ. Lúc này cái này màu vàng kim nhạt bé thỏ con chính ủy khuất trốn ở xó xỉnh bên trong lẩm bẩm khóc. Đâu, còn đặc biệt cùng Sika kéo ra 3 cm khoảng cách. Không dính lấy nó. Cô, chấm ngoặc kép, cảm tạ ẩn cánh tử đồng học vạn thưởng. Tấn cấp đường chủ, cảm tạ hoa nở lịch sự tao nhã đồng học vạn thưởng. Trở thành mới đà chủ. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646